Chương 1188 tối cường thăng cấp hệ thống. Thái thượng lão quân phụ thể. Đồ vật tốt xấu, dùng tích phân liền có thể đi cân nhắc. Ngưu Ma Vương thần huyết mạch giá trị 300 triệu 8 ngàn điểm tích phân, thần cấp bên trong thần cấp huyết mạch, biết bao hành, Hỏa Kỳ Lân đầu này chiến sủng giá trị 1 tỷ, đây là cái gì khái niệm, đây là muốn bảo tố a. Long Phi cười không ngậm miệng được, cũng may mắn thành công, không phải vậy mà nói, hắn thật phải chết ở chỗ này. Chợt Long Phi hỏi, đi như thế nào ra nơi này? Hỏa Kỳ Lân nói, nghe chủ nhân, cơ quan ở dưới nham tương mạch. Long Phi sững sờ, phía sau lưng chảy ra một mảnh mồ hôi lạnh, trong lòng thầm nghĩ, kỳ ác như vậy. Ai dám nhảy vào nham tương a? Long Phi nói, ngươi có biện pháp mang ta xuống dưới sao? Hỏa Kỳ Lân nói, ngồi ở ta trên lưng. Long Phi nhìn xem Hỏa Kỳ Lân trên thân xuất hiện hỏa diễm, có chút chần chờ. Hỏa Kỳ Lân nói, nghe chủ nhân, chỉ cần ta đồng ý, ta có thể mang ngươi, vậy mà bất luận cái gì hỏa diễm, sẽ không thụ thương. Tất nhiên nói như vậy, này Long Phi còn có cái gì tốt e ngại. Hỏa Kỳ Lân cũng hai đầu gối quỳ xuống đất, thân thể hạ thấp, hoàn toàn một bộ tiêu chuẩn tọa kỵ tư thái. Hắn trong đầu tưởng tượng lấy có thể ăn tốt nhiều linh đan, nghĩ tới những thứ này miệng bên trong liền lưu xuất khẩu thủy. Long Phi xoay người nhảy lên nhảy tới, và Hỏa Kỳ Lân nói là ngồi ở trên lưng hắn, cảm giác không thấy bất luận cái gì hỏa diễm nóng rực, liền ngay cả nham tương phun phát ra tới nhiệt lượng đều cảm giác không thấy. Ý niệm nói, ê đi thôi. Oanh. Hỏa Kỳ Lân đứng dậy bỗng nhiên bay lên không trung mà bay, ở không trung nhoáng một cái mảnh tử liền vào trong nham tương, không nhìn không biết, xem xét Long Phi lần nữa chấn trụ, cái này gọi nham tương, cái này rõ ràng liền tự nham tương hải dương, thật sự như ở dưới biển sâu, nếu như không có Hỏa Kỳ Lân lấy Long Phi hiện tại tu vi căn bản đừng nghĩ xuống tới, cái này khiến Long Phi càng thêm đối với Nguyên Ương cự trận cảm thấy hứng thú, đến tột cùng ẩn giấu đi thứ gì muốn như thế. Cường đại trận pháp thủ hộ. Long Phi trong lòng trầm tư đứng lên, Nguyên Ương cự trận, chẳng lẽ lại thật ẩn giấu đi trong truyền thuyết thân thể biến đổi thành Nguyên Ương sơn mạch Nguyên Ương giới thú hay sao? Đây không phải là truyền thuyết sao? Long Phi nhìn qua liên quan tới Nguyên Ương sơn mạch truyền thuyết, cái này kéo dài không nhìn thấy cuối cùng. Nguyên Ương sơn mạch là một đầu Nguyên Ương giới lao ra giới thú bị hỗn độn giới lực lượng pháp tắc cho oanh sát, dục thân diễn hóa mà thành, như thế to lớn giới thú căn bản không có khả năng. Ngay tại Long Phi muốn những khi này, Hỏa Kỳ Lân nói, "Ê chủ nhân, ngươi nhìn, vậy thì là cơ quan chỗ." Hỏa Kỳ Lân nhìn xem chỗ sâu một cái tiểu vòng tròn nhỏ, vòng tròn bên trên điêu đầy các loại kỳ dị phù văn, không thuộc về hỗn độn giới, càng thêm không thuộc về Thiên Vũ Đại Lục, Long Phi cũng xem không hiểu, vòng tròn tương tự một cái trận nhãn, ẩn ẩn phóng xuất ra cường đại lực lượng, Long Phi cẩn thận nghiên cứu một phen, không có sờ đến bất luận cái gì môn nói, "Ê ngươi biết như thế nào phá giải sao?" Hỏa Kỳ Lân lắc đầu, nói, "Ý không biết. Ta cha đã nói với ta, chúng ta là Nguyên Ương cự trận thủ hộ thú, không thể rời đi nơi này, cũng không thể để người rời đi nơi này, hắn càng thêm đừng để ta đụng cái này trận pháp." "Ai nha, ta dường như vi phạm cha ta dặn dò mà nói." Long Phi lập tức nói, "Cái trận pháp cũng là để cho người ta đến phá, như quả ngã phá trận pháp, vậy ngươi còn thủ tại chỗ này làm cái gì, tự nhiên theo ta đi." Đun sôi việc còn có thể bay đi, Long Phi thật sợ Hỏa Kỳ Lân trực tiếp đem hắn bỏ ở nơi này mặc kệ, vậy hắn sẽ trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Hỏa Kỳ Lân khờ cười láo lĩnh nói, ngươi yên tâm đi, chúng ta Hỏa Kỳ Lân nhất tộc tuyển trạch chủ người liền sẽ cả đời đi theo, tuyệt không làm phản. Long Phi trong lòng buông lỏng, nói thầm một tiếng, ngươi nói sớm a. 1 tỷ tích phân Hỏa Kỳ Lân a. Hỏa Kỳ Lân nói, chủ nhân, ngươi có biện pháp giải khai cái này trận pháp sao? Long Phi nghiên cứu nửa ngày cũng không có nửa điểm đầu mối, lắc lắc đầu nói, không biết, bất quá, Long Phi tay phải khẽ động, như ý kim cô bổng. Kim cô bổng rơi vào trong tay, Long Phi một gậy hung hăng đập lên, nói, cái này cái trên thế giới không có lực lượng phá hư không được đồ vật. Trận pháp. Lão tử cũng một gậy đánh nát nó. Thế gian vạn vật, lấy lực khắc chi, 10 vạn bát thiên trọng kim cô bổng hung hăng oanh kích xuống dưới, nện ở trận nhãn phía trên, lạch cạch. Trận nhãn phát nứt, nham tương bắt đầu phun trào đứng lên, Hỏa Kỳ Lân lập tức nói, lão đại, không được, nham tương lực lượng đang phun trào, trận pháp khởi động, chúng ta sẽ bị nơi này nham tương cho thôn phệ hết. Biện pháp này không được a. Cha ta quả nhiên nói là không sai, cái này trận nhãn không thể đụng vào. Long Phi lại không vội, nói, một gậy không được, vậy thì 2 bổng. Ý niệm chìm xuống, Long Phi lực lượng kết nối đến kim cô bổng chỗ sâu, này ánh mắt hơi hơi khẽ động, mở ra, ở cái này một sát na, Long Phi ánh mắt trừng một cái, lực lượng nổ tung, lão tử nhìn ngươi có thể chịu đựng lấy hầu như bổng, ầm ầm. Một gậy khai thiên, kim cô bỗng giống như một đạo bóng đen trùng trùng điệp điệp lấy xuống, bổ vào trận nhãn bên trên, y vù vù. Một tiếng bạo hưởng, một đạo lực lượng sóng xung kích bắn ra đi, chung quanh nham tương càng là cuồn cuộn lực lượng, có loại muốn núi lửa phun trào xu thế. Tuy nhiên, ở ngắn ngủi trong vài giây, trận nhãn băng liệt trong trận pháp lực lượng ở điên cuồng co rút lại, sôi trào mãnh liệt nham tương bị trận nhãn điên cuồng hút vào bên trong, hấp lực quá mạnh, liền cùng hắc động thôn phệ, Hỏa Kỳ Lân đều cầm giữ không được, chứ đừng nói là Long Phi. Hỏa Kỳ Lân hô to nói, chủ nhân, không được, không được. Chúng ta muốn bị hút đi vào. Long Phi Kim Cô bỗng khẽ động nặng nề nói, e nắm chặt ta. Oanh. Kim Cô bỗng cắm vào mặt đất, như định hải thần châm một chút bất động. Long Phi gắt gao ôm lấy Kim Cô bỗng, Hỏa Kỳ Lân ôm lấy hắn, hấp thu tốc độ quá nhanh, nửa phút thời gian, như hải dương đồng dạng nham tương thế giới liền biến mất vô ảnh vô tung, chỉ lưu một cái cự đại sơn động, nóng rực khí diễm cũng theo đó biến mất. Long Phi thở phào một hơi, ghê cuối cùng xong. Hỏa Kỳ Lân cũng là hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, tự lẩm bẩm, người ta còn tưởng rằng ta muốn thượng thiên đây. Long Phi đi đến trận nhãn trung tâm hắc sắc trước động khẩu, người cái này hẳn là cũng là xuống dưới đường sao? Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi phá giải Nguyên Ương cự trận đệ nhị tầng, thu hoạch được đặc thù khen thưởng đẳng cấp 1, thu hoạch được Hỏa Kỳ Lân huyết mạch. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, trước mắt đẳng cấp huyền cấp ngũ phẩm. Quá nhanh. Một tầng cấp 1, thật hy vọng có cái trăm bát thập tầng, trực tiếp đưa ta thượng thiên. Long Phi hưng phấn đứng lên, loại này thăng cấp tốc độ so sát yêu thú phải nhanh nhiều. Ê đinh. Phải chăng thôn phệ? Ở Long Phi đạt được Hỏa Kỳ Lân huyết mạch đồng thời, hệ thống lập tức vang lên thanh âm nhắc nhở. Long Phi cũng không có nóng lòng trả lời, cũng không có đi thăm dò nhìn Kỳ Lân huyết mạch thuộc tính, mà chính là trực tiếp mở ra đổi lấy hệ thống. Kỳ Lân huyết mạch để lên, đổi lấy hệ thống bên trên xuất hiện một cái bưu hãng sổ tự 300 triệu 9 ngàn vạn, so Ngưu Ma Vương thần huyết mạch đẳng cấp, còn phải cao hơn một đường. B. An phụ thân. Thủ phát đây là bởi vì Long Phi đạt được Kỳ Lân huyết mạch mang theo hỏa chủng lực lượng. Phải chăng thôn phệ? Số từ 1819.